Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, ai dám hoành đao lập mã. Lý Mộc Nhiên lời nói để ở đây người cảm thấy vui mừng. Cùng hắn trọng tình trọng nghĩa. Dù sao Địch Thanh bọn người từ Lư Châu đến, đối với Trình Song Nhi làm người rất là hiểu biết. Nhưng là ở một bên đại tiểu thư thấy thế sau nhưng trong lòng thì có chút chua xót. Tuy nhiên hắn cũng biết đường giờ phút này không phải cùng Trình Song Nhi tranh giành tình nhân thời điểm, mà lại theo lý nhắc tới cũng là nàng không biết liêm sỉ tại Trình Song Nhi cùng Lý Cửu tốt hơn về sau chen chân. Nhưng là làm một cái nữ nhân nếu là không có một chút xíu ý nghĩ đó mới là có chút không đúng đâu. Lý Mộc Nhiên ôm Trình Song Nhi cũng mặc kệ nàng dãy giụa, chỉ là hướng về trong phòng đi đến. Tiến viện tử đường không dài, thế nhưng là tại Trình Song Nhi cảm giác đến lại là như vậy hạnh phúc. Thử hỏi cổ đại có này người nam tử hội đối với mình phu nhân làm ra dạng này sự tình. Xem chừng cũng liền Cửu ca một người a. Tiến viện lạc về sau, Trình Song Nhi mãnh liệt yêu cầu mình xuống tới. Thấy thế Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ, đành phải buông xuống. Lúc này đại tiểu thư thì là tiến lên giữ chặt Trình Song Nhi. Nói muốn nói chút thể chính mình lời nói đến. Hai nữ tử vui cười ở giữa rời đi. Giờ khắc này ở trận chỉ có Cửu ca các huynh đệ. Trời tối người yên vốn phải là yên lặng như tờ. Thường nhân thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là lúc này kiều phủ bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Mà tại trên đại sảnh, to như vậy trên bàn cơm, cái bình lớn loại rượu, gà vịt thịt cá mọi thứ đều đủ. Trên bàn cơm đồ ăn có một nửa là Lý Mộc Nhiên thích ăn. Đều là Trình Song Nhi tại trước khi tới chuẩn bị kỹ càng tài liệu cùng gia vị. Tự nhiên là vì Lý Mộc Nhiên chuẩn bị. Khi biết được tin tức này thời điểm, Cửu ca tự nhiên lại là một phen không nói gì cảm động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn ngồi tại chính bên trong vị trí. Dù sao mọi người tại đây không ai có thể xếp tại trước mặt hắn. Mặc dù nói niên kỷ hắn không phải lớn nhất, nhưng là một câu Lý tướng quân lại là đại biểu tất cả mọi thứ. Tay trái tờ thứ nhất ngồi là Địch Thanh. Địch Thanh võ công tại trong mọi người tối cao. Quan vị cũng là thiên tướng quân. Chính là đàng hoàng tướng quân. Tự nhiên là địa vị cao hơn tất cả mọi người. Về phần tay phải tờ thứ nhất ngồi thì là Lục Nhân Cổ. Lục Nhân Cổ vị trí cũng không phải mọi người khiêm nhượng. Mà chính là hắn mặt dày mày dạn câu tới. Sau đó theo thứ tự gạt ra. Nhạc Phi. Đường Thất, Kiều Bát, còn có một người cũng là cứng rắn la hét muốn tới. Chính đối Lý Mộc Nhiên ngồi. Người này chính là Vương Mãnh. Vương Mãnh thân thể không hổ cường kiện hai chữ. Mặc dù nói tài mấy ngày thế nhưng là này trên lưng thương thế đã tốt 7-8 phần. Đương nhiên Vương Mãnh dùng thuốc cũng là đưa đến không nhỏ tác dụng. Thuốc kia chính là Lý Mộc Nhiên sai người tiến về đại tướng quân phủ bên trên cầu đến. Lúc trước Lư Châu chi chiến, trừ Liêu Nghĩ Hán, Phương Nam, Vương Tiếu Tiếu, Hàn Thế Trung, có thể nói trọng yếu người cũng đã tụ tập. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt những này quen thuộc lại tươi sống khuôn mặt. Chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một tia hào khí. Bưng chén rượu lên, một uống xuống đường, chừng trăm chinh chiến mấy người về. Ta từ ngửa mặt lên trời cười phá lỗ, hỏi, vạn quân từ đó. Ai dám hoành đao lập mã? Chúng anh hào vậy. Đây không phải từ, cũng không phải thơ, nhưng lại là Lý Mộc Nhiên tiếng lòng. Lúc trước Lư Châu thái thú sinh tử, Lư Châu thành đại loạn ai có thể nghĩ tới bọn họ có thể sống sót đâu. Tốt, chỉ bất quá cái này vạn quân từ đó. Ai dám hoành đao lập mã? Chính là Lý tướng quân vậy. Ha ha, ngựa tốt cái dám. Lục Nhân Cổ một câu nói xong. Vương Mãnh tính cách cảnh trực tiếp tán dương, dẫn tới mọi người một đoàn cười vang. Bất quá đều là tự gia huynh đệ, người nào cũng chưa từng để ý, người nào chưa từng có đi. Lục Nhân Cổ cho dù là trước kia nối giáo cho giặc, nhưng là có thể cải tà quy chính, cũng là một cọc chuyện tốt. Theo Lý Mộc Nhiên cảm khái mở màn, mọi người cũng không có co quắp, vốn là trong quân người, đối với đây đều là không để ý nhiều. rất nhanh liền thổi tới cùng nhau đi. Nhất là Kiều Bát cái này nịnh hót, hắn cũng sẽ không hành quân tác chiến, cũng không biết cái gì võ nghệ, nhưng là này vỗ mông ngựa tặc chảy, rất nhanh liền cùng mọi người hòa mình. Liền liền Địch Thanh dạng này bình tĩnh ổn trọng người cũng là cùng hắn uống không ít. Chỉ bất quá còn chưa qua mấy cái tầm, Kiều Bát cũng đã biến mất tại trên bàn rượu. Vẫn là Vương Mãnh phát hiện hắn, nguyên lai là đến dưới đáy bàn qua. Bất chi bất giác, đồ ăn đã ăn qua không ít, tửu cũng xuống dưới 4-5 đàn. Nhìn lấy mọi người say khướt bộ dáng, Lý Mộc Nhiên trong lòng vui vẻ. Người sống cả đời này có thể đồ cái gì? Kiều thê Mỹ thiếp thành đàn, kim ngân tiền tài dùng mãi không hết. Huynh đệ bằng hữu mỗi ngày vui vẻ, thân bằng hảo hữu kiện kiện khang khang, chính là hạnh phúc. Lục Nhân Cổ tuy nói là cái thư sinh, bất quá tửu lượng cũng là không tệ. Mấy cái tầm xuống tới, thế mà chỉ là sắc mặt đỏ lên. Bỗng nhiên chỉ gặp hắn từ trong ngực xuất ra quạt giấy, ba, một tiếng mở ra. Kể trên thiên hạ đệ nhị, Lục tiên sinh, người không phải thiên hạ đệ nhất câu đối cao thủ sao? Làm sao bây giờ thành thiên hạ đệ nhị đâu? Vương Mãnh cũng là uống không ít, vốn là cảnh thẳng tính, bây giờ lại là càng thêm ngay thẳng. Nói ra lời này, bất quá Lục Nhân Cổ hiển nhiên là đã nghe qua rất nhiều lời như vậy. Bởi vậy không có cái gì thần sắc bên trên biến hóa. Ngược lại cười nói, Vương Đại Cái, người đây liền không biết nói. Trước kia ta thật là thiên hạ đệ nhất, nhưng là về sau Lý tướng quân so ta lợi hại hơn. Ta tự nhiên là khuất tại thứ hai. Hắn nói tùy ý dị thường, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, lại là trong lòng có chút không giống vận vị. Lúc trước hắn mới quen Lục Nhân Cổ thời điểm, người này da thịt bạch chất, như là nữ nhân, mà lại tâm nhãn cực nhỏ, dung không được người khác, chính là Lư Châu Thành chi chiến. Lục Nhân Cổ đều còn không có bao nhiêu biến hóa, không nghĩ tới chỉ là trong khoảng thời gian này không thấy. Thế mà cải biến nhiều như vậy, nguyên lai là Lý Đại Nhân a, cái này ta phục, ha ha. Vương Mãnh nói thẳng tiếp, dạng này người nhất là cùng võ phu nhóm hợp. Ban đầu ở Lư Châu Thành, chỉ có Vương Mãnh một người một mực đi theo Lý Mộc Nhiên. Bọn họ liền đối với cái này hán tử vai u thịt bắp hảo cảm rất nhiều. Bây giờ một câu nói kia càng làm cho bọn họ cảm thấy người này không tệ. Tướng quân, Nhân Cổ có câu nói không biết đường có nên nói hay không? Lục Nhân Cổ nhìn lấy mọi người bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nghe xong tất cả đều là thả ra trong tay sự vật. Nhìn về phía Lục Nhân Cổ, hôm nay ở đây đều là tự gia huynh đệ. Có cái gì không dám nói? Nói, cửu ca uống cũng không ít. Hiện tại não tử tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng là thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Lục Nhân Cổ nghe xong, nhìn qua chúng trong tay người quạt giấy nhẹ lay động nói. Tướng quân, chẳng lẽ đối tại chúng ta đến không có cái gì muốn hỏi sao? Không phải Dương Kiên đem bọn ngươi điều tới sao? Muốn đến là chuẩn bị đối với các ngươi đại dụng. Các ngươi yên tâm, ta hội sớm thông báo Dương tướng quân. Tự gia huynh đệ ta Lý Cửu, tuyệt đối sẽ thân xuất viện thủ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ánh mắt mọi người, trong lòng tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng là hắn lại là ngậm miệng không nói, ngược lại đem lời nói đẩy đi ra. Chỉ bất quá Lục Nhân Cổ trước đó cũng là nhìn người sắc mặt hành sự người. Đối với nhân tình thế thái có không giống nhau phân tích. Gặp Lý Mộc Nhiên ngậm miệng không nói, hắn lại là bất đắc dĩ cười khổ nói. Tướng quân, dù cho là ngươi không nguyện ý nghe, Nhân Cổ nhưng cũng muốn nói ra đến. Các vị huynh đệ trên đường đi, không ngừng hỏi thăm Nhân Cổ. Nhân Cổ đều chưa từng cáo chi, chính là vì giờ này khắc này. Địch Thanh thấy thế ánh mắt bên trong nổi lên tinh quang. Mà những người khác thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cười khổ nói. Lục Nhân Cổ a, Lục Nhân Cổ a. Người làm tiểu tiểu tư mã thật sự là khuất tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.